Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 119, chương 120, khiếp sợ thiên hạc. Hoàng bào tu sĩ đồng dạng dùng thần thức đảo qua đi. Đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ nói, sư huynh, tốt lắm như là hai người. Lại đúng là hai người, xem ra là sử dụng linh tê phù một loại vật phẩm duyên cớ. Hai người này e sợ lai lịch không bình thường. Áo xám tu sĩ thần thức quét qua, cũng phát hiện, hai người này tuổi cũng không lớn. Cái kia nữ thon dài đến thật đẹp. Đáng tiếc, hoàng bào tu sĩ tiếc hận nói, nếu không là xuất hiện ở đây, cái kia nữ tu e sợ sẽ khiến cho một hồi tranh đấu lớn. Áo xám tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, nếu như đúng là tình huống đó, ta khẳng định cũng sẽ tham dự. Không nghĩ tới, ta có một ngày sẽ bốc lên thuần túy vì nữ sắc, đi cùng cái khác tu sĩ chém giết ý nghĩ. Hoàng bào tu sĩ hơi xúc động nói rằng, này không có gì, ở đây nán lại lâu tu sĩ, đại đa số đều sẽ có như thế tâm thái biến hóa. Áo xám tu sĩ thản nhiên nói, tài nguyên tu luyện ít ỏi, dẫn đến lên cấp phi thường khó khăn, lại thời khắc nơi ở trong nguy hiểm, hơn ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, sống sót tu sĩ đại đa số tâm tình đều sẽ rút lui. Thậm chí không bằng phàm tục người, chỉ có số ít người sống sót đồng thời, hay là còn có thể duy trì bản tâm. Có thể loại người như vậy mỗi một cái hầu như đều lên cấp an lô cảnh. Nơi này nói đến, càng như là trong cát diện đãi vàng. Sư huynh, chuyện gì thế này? Hoàng bào tu sĩ lúc trước còn ở tiếc hận, lập tức vạn phần kinh ngạc lên. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Áo xám tu sĩ đồng dạng kinh ngạc lên. Hai người mặc dù giấu ở hạt cát trong, đều không khỏi trợn to hai mắt. Mặc dù là dùng thần thức nhìn thấy tình huống, nhưng trong lòng đúng là kinh hãi không tên. Vốn là đôi kia nam nữ tu sĩ vừa xuất hiện, thiền hải hạc đầu tiên là sững sờ, lập tức tất cả đều nhào tới. Cái kia tình cảnh so với vây công kim úng thì còn muốn kịch liệt. Có thể nữ tu thân trên một đạo chín màu hào quang tràn ngập qua đi, xoay quanh trên không trung thiền hải hạc trực tiếp nện ở trên bờ cát. Nguyên bản ở trên bờ cát thiền hải hạc thì lại toàn bộ nằm ngoài tại chỗ, cả người run rẩy không ngừng, đầu tất cả đều hướng về nam nữ tu sĩ phương hướng, trong miệng phát sinh sợ hãi gào thét thanh. Lúc trước còn khí thế hùng hổ thiên nhiều con thiền hải hạc, trong nháy mắt tiếp theo toàn bộ nằm dạp ở trên bờ cát run rẩy không ngớt. Tình hình như vậy nhìn ra sư huynh đệ hai người hoàn toàn là khó có thể tin. Trong lòng thầm nghĩ đạo kia chín màu hào quang đến cùng là loại nào phép thuật, lại lợi hại như thế. Coi như lúc trước kim úng liều mạng triển khai ngự long môn ngự thú bí thuật, tuy nhiên nhiều nhất khống chế cái hơn 10 chỉ thiền hải hạc, mà chỉ là miễn cưỡng để cho đứng tại chỗ mà thôi. Lúc này, đôi trai gái này tu sĩ, nhưng có thể để hết thảy thiền hải hạc toàn bộ nằm trên mặt đất. Cái này cần có lợi hại mới có thể làm đến mức độ như thế. Sư huynh, hai người này lẽ nào là ngự long môn an lô cảnh tu sĩ hay sao? Hoàng bào tu sĩ không nhịn được truyền âm hỏi. Ta cũng không biết. Áo xám tu sĩ cau mày nói rằng, nam nữ tu sĩ hai người chính là thông qua đơn hướng truyền tống trận đến vụ ẩn đảo dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Hai người vừa tới trên bờ cát không thì có chút kinh hỉ kinh ngạc lên. Đầu tiên là người trung niên mặt trắng đã nói, truyền tống sau khi sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê muội, nhưng là bọn họ chỉ xuất hiện trong nháy mắt trống không, lập tức liền tỉnh lại, hoàn toàn không có mê muội cảm giác. Sau đó là tay của hai người kéo cùng nhau, vốn là phòng ngừa bị tách ra, kết quả chẳng có chuyện gì phát sinh, hai người không có cảm giác đến nửa điểm sức mạnh của nó. Cuối cùng chính là những kia khí thế hùng hổ nhào tới vô số yêu thú thuộc họ chim, trong nháy mắt tiếp theo tất cả đều nằm trên mặt đất, xem ra dịu ngoan cực điểm dáng vẻ. Dịch thần không nhịn được nói rằng, nơi này yêu thú thật giống không có như vậy hung hãn. Ngươi xem nhiều dịu ngoan, cùng con gà con trai gần như, ta thế nào cảm giác tình huống có chút không đúng. Vân Hàm Yên, thật giống nhớ ra cái gì đó, sờ sờ trên đầu cái kia lông chim nói rằng, chờ đã, cái kia trồng chất hạt cát hạ có ngươi. Dịch thần vội vã truyền âm vội vã ngăn cản Vân Hàm Yên bắt. Lông chim cử động, lấy hắn tu luyện qua thổ hành thuật ánh mắt, có thể dễ dàng nhìn ra một đống hạt cát phía dưới có ngươi. Hai người rơi vào trên bờ cát sau, bốn phía quét qua, giữa không trung đã không có một con thiển hải hạc. Trên bờ cát tất cả đều là một dáng vẻ, nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Ồ, ngươi xem bên kia có cái túi chữ vật. Vân Hàm Yên nhìn kim úng bị xé thành mảnh vỡ địa phương nói rằng, nhặt lên đến, chúng ta rời đi trước nơi này lại nói. Nơi này cấm không cấm chế vẫn đúng là mạnh, xem ra chỉ có thể vô ích bộ tiến lên. Dịch thần tuy rằng cảm giác hạt cát trồng chất phía dưới có ngươi, tuy nhiên không có chủ động trêu chọc ý tứ. Vân Hàm Yên nhặt lên túi chữ vật sau, rồi cùng dịch thần quyết định một phương hướng rời đi. Từ đầu đến cuối, những kia thiển hải hạc đều là nằm ngoài trên bờ cát. Hai người đi ngang qua chỗ thiển hải hạc thậm chí chủ động động đậy thân thể nhường đường. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đi xa sau, trên bờ cát một trận hạc lệ qua đi, toàn bộ liều mạng vỗ cánh, hướng xa xa bay đi. Những này vốn là hung ác thiển hải hạc yêu thú, lúc này cử động, cùng những kia bị kinh sợ phổ thông điểu quần như thế. Trong nháy mắt giải tán lập tức, lại không có lúc trước ngay ngắn có thứ tự. Chờ dịch thần hai người cùng với thiển hải hạc đều biến mất sau, sư huynh đệ hai người mới từ hạt cát trong nhảy ra ngoài. Sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, không nói những kia thiển hải hạc, vạn nhất hai người kia lại trở về, chúng ta có thể phải chết chắc. Hoàng bào tu sĩ sợ hãi không ngớt đạo, hắn thân là Trảm Yêu Sư, cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng. Có thể để thiên nhiều con hung ác yêu thú bát đang phát run. Hắn chưa từng thấy, chuyện này thực sự là để hắn cảm thấy sợ sệt. Trong lòng không khỏi nghĩ đến cùng là thần thánh phương nào, mới có thể lợi hại như vậy. Xem người sợ đến bộ dáng này, bình tĩnh điểm, cái kia tu vi của hai người kỳ thực không cao, giống như chúng ta, thật giống đều là hóa khí 9 tầng. Áo xám tu sĩ cũng rất mau nhìn ra chân tướng. Cái gì, bọn họ cùng chúng ta tu vi như thế? Sao có thể có chuyện đó? Hoàng bào tu sĩ một bên theo áo xám tu sĩ rời đi, một bên ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, bọn họ có thể làm cho những kia thiển hải hạc sợ sệt ngã xuống, hoàn toàn là bởi vì cái kia nữ tu trên đầu lông chim. Áo xám tu sĩ một bên nhanh nhanh rời đi, một bên trở về hoàng bào tu sĩ. Muốn thực sự là như vậy, chúng ta làm sao không theo sau, đem cái kia nữ tu cùng lông chim đều cướp hạ xuống. Hoàng bào tu sĩ vừa nghe thực lực đối phương không mạnh thì có giết người đoạt bảo ý nghĩ, chính hắn đều không có phát hiện, tâm tình đã vặn vẹo, liền coi như bọn họ cũng là hóa khí 9 tầng. E sợ cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Người lẽ nào không có nhìn thấy bọn họ chuyện đưa tới thì có choáng váng dấu hiệu sao? Vốn là tỉnh táo, bằng điểm này thực lực khẳng định không kém. Áo xám tu sĩ lắc lắc đầu nói, sư huynh, người nói bọn họ có phải là một cái nào đó môn phái cố ý phái đi vào tìm kiếm linh vật, hãy cùng ám trại Tần Thác Thư tiền bối như thế. Hoàng bào tu sĩ có chút bừng tỉnh nói, có thể, ngược lại cái kia nữ tu không phải chúng ta có thể ghi nhớ. Áo xám tu sĩ nói rằng, nếu không chúng ta học một ít kim úng lão già kia, đem hai người này xuất hiện tin tức bán đi, tính toán người khác thì thôi, có điều một ở bên ngoài đều là thiên tiên giống như nữ tu. Thêm vào một cái để thiên nhiều con thiền hải hạc đều sợ đến ngã xuống lông chim. Nhất định có thể đổi đến không ít tài nguyên tu luyện. Hoàng bào tu sĩ mắt mạo hết sạch nói. Được, liền theo sư đệ nói làm. Áo xám tu sĩ lập tức nói. Cũng coi như bù đắp lần này một ít tổn thất. Vậy chúng ta bằng ký ức, đem hai người kia, đặc biệt cái kia nữ tu dáng vẻ hoặc đi ra đi. Hoàng bào tu sĩ mừng rỡ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.